Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 939. Nữ nhân này thế nhưng sẽ trúng chiêu. Thực mau, bọn họ đó là xác định đại ly sợ lão thử, đặc biệt là sợ loại này tiểu lão thử. Ta nhớ rõ văn chương đằng trước giống như có đề qua. Ai, lại nhớ không quá rõ. Ngu cơ các nàng này đó nữ hài tử sợ còn chưa tính. Người thế nhưng sợ lão thử, Lâu Lan Đình lời này nói được khó có thể tin, đại ly trừng mắt hắn. Đậu má, lão nương cũng là nữ hảo phạt. Danh chính cùng sở tu linh lại hình như là thập phần vừa lòng. Sợ lão thử hảo, sợ đến hảo, lúc này mới thuyết minh nàng vẫn là cái cô nương, sợ lão thử rất kỳ quái sao. Có chút người không sợ lão thử mới kỳ quái đi. Đại ly lập tức nhìn về phía Ninh Tĩnh Viễn. Ý đồ đem nàng kéo xuống nước, Ninh Tĩnh Viễn lại lần nữa nhìn nàng một cái. Đứng dậy, ân, ta không sợ, cho nên ta đi bắt lão thử đi. Chúng ta chờ hạ ăn lão thử không? Mỗ ba người cùng kêu lên hô, đặc biệt là kia quân công tử thanh âm đều phát run bất quá hình như. Là cố ý dường như doanh chính cùng sở tu linh còn có Ninh Tĩnh Viễn là quyết tâm đến muốn bắt lão. Thử tới ăn, đặc biệt là Lâu Lan Đình. Vẫn luôn cười nói trên người hắn còn mang theo một ít thực vật hương liệu. Dùng để nướng lão thử thịt là không thể tốt hơn, đối với những người này kia, hiểm ác dụng tâm. Đại ly chỉ có thể nhịn xuống. Hơn nữa còn phải cùng đi tìm lão thử. Kỳ thật cá nhân tỏ vẻ tác giả cũng sợ nhất lão thử. Sợ đến ngẫu nhiên nhìn đến trên mặt đất có hắc ảnh thoáng qua đi liền tưởng lão thử sẽ bắn lên tới cái loại này. Không. Chuẩn xác đến nói, là thạch chuột, cũng may thế giới này lão thử trên cơ bản là không có gì vi khuẩn mang theo. Dù sao cũng là linh khí siêu phàm thế giới, thịt đều là mang theo linh khí. Có lẽ bát rớt ra lông lúc sau liền không có việc gì đi. Kỳ thật đại ly là nghĩ không chuẩn có thể tìm được mặt khác có thể ăn đồ vật thoát khỏi thạch chuột. Nhưng là nàng cùng Tần Minh Nguyệt hai người giống nhau. Cuối cùng đều thất vọng rồi, ở nửa giờ sau, ngu cơ hai người chỉ có thể ngồi ở trên tảng đá. Vẻ mặt buồn bực đến nhìn danh chính này ba cái rốt cuộc chơi ra tiện khí nam nhân máu chảy đầm đìa. Đến bát rớt một đống thạch chuột ra lông, Ninh Tĩnh Viễn thành công dọa tới rồi đại ly. Nhưng thật ra vừa lòng, ở một bên đáp nổi lên một cái bếp lò. Liền chờ danh kiếm còn có đại ly nhặt về bó củi tới, bên kia, ai? Ta không nghĩ tới ta sẽ lưu lạc đến nhặt đầu gỗ đều nhặt không đến nông nỗi. Nói tiểu kiếm kiếm, người đều không sợ lão thử sao? Đại ly chán đến chết đến đá trên mặt đất cục đá, không sợ, vì cái gì? Nhược, ha ha, nghe một chút lúc này đáp. Thật đúng là mẹ nó cao lớn thượng. Đại ly cảm thấy đây là đối phương ở coi rẻ chính mình. Đó là trợn trắng mắt. Nói, mỗi người đều có thiên địch. Ngươi một ngày nào đó hội ngộ thượng chính mình sợ hãi người, ngạch. Có lẽ đã gặp gỡ, cái kia Điệp Vũ, đại ly thanh âm đột nhiên im bặt. Bởi vì danh kiếm bỗng nhiên túm chặt cánh tay của nàng. Đem nàng hướng bên cạnh lôi kéo. Hơn nữa cúi xuống thân mình, là bọn họ. Hai người ghé vào cục đá đôi thượng. Nhìn xuống đi xuống là có thể nhìn đến cách đó không xa địa phương. Đang có hảo những người này ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Tựa hồ cũng là bị thương, có Tuyệt Tuyết Ca những người này. Cũng có những cái đó đại gia từ từ, xem ra đều bị thương. A Liệt Vân hảo chút không đuổi theo ra. Tới, ân, tựa hồ bọn họ chỉ nghĩ đem chúng ta đuổi ra nơi đó, danh kiếm hơi nhíu mày. Suy nghĩ một chút, nhìn về phía đại ly, đè thấp thanh âm, tựa hồ cung tàng huyết những người đó tung tích cũng có chút cổ quái. Không biết hiện giờ ở đâu, đại ly cảm thấy thằng nhãi này ánh mắt có chút thâm ý. Đó là trái tim đánh một cái run run. Hậm hực đến đem phía trước một chút sự tình nói cho danh kiếm. Tỉ như thần công bí lục còn có trường khuyết đám người sự tình, nàng là cảm thấy có chút ngượng. Ngùng, bất quá không phải không nghĩ nói. Mà là cảm thấy không thích hợp nói. Rốt cuộc việc này là nàng cùng ngu cơ cùng nhau nghe được. Nàng chính mình lại không rõ đến tột cùng, bất quá sau khi nói xong. Nàng chỉ nhìn đến danh kiếm nhợt nhạt nhìn nàng một cái. quay mặt đi, ta chỉ là muốn hỏi ngươi có biết hay không các nàng ở nơi nào mà thôi. Ngươi nói nhiều như vậy làm chi? Đại Ly một ngụm lão huyết tạp yết hầu, đầu dựa qua đi, nghiến răng nghiến lợi, vậy ngươi làm gì dùng như vậy ánh mắt xem ta, bất quá xem một cái thôi. Có như vậy dọa người? Danh Kiếm vẻ mặt bình tĩnh, lười nhác nói, một ánh mắt liền chiêu. Nếu là bị bắt, ngươi khẳng định không cần ai bức cung, thỏa thỏa thư tín a Đại Ly. Thảo, hai người bên này cắn lưỡi căn. Phía dưới những người đó nói chuyện với nhau cũng truyền vào các nàng trong tai. Hình như là bọn họ cũng ở cho nhau kiêng kỵ đối phương. Rốt cuộc thuộc về từng người bất đồng thế lực. Hơn nữa, phía trước Liệt Vân người giấu ở bọn họ bên trong ám sát không ít người. Hiện tại những người này tìm được đường sống trong chỗ chết. Tự nhiên tràn ngập đề phòng tâm lý, ta cảm thấy chúng ta cần thiết xem xét hạ phụ cận người sống. Sót, bằng không lấy chúng ta này một đám người thực lực căn bản vô pháp ứng phó bên trong những người đó. Lợi hại, cho nên hiện tại tốt nhất tìm được Hoa Vũ Thường mấy người bọn họ. Đại gia liên hợp lại, Đại Ly đề nghị đến, Danh Kiếm. Ân, Đại Ly, ta đây đi tìm người, Danh Kiếm. Đi thôi, ta biết ngươi là không nghĩ nhặt củi đốt, Đại Ly. Đối đối, nhìn Đại Ly giống như lão thử giống nhau trốn đi. Danh Kiếm cúi đầu, khóe miệng rất nhỏ một câu, một ánh mắt là được. Xem ra chiêu này ngày sau đến đa dụng dùng, bất quá Danh Kiếm cũng không lo lắng Đại Ly một người. An ủi, bởi vì Lâu Lan Đình kia tư trên người còn có một ít độc phấn. Tuy rằng đối với giết người là không có làm đại tác dụng, nhưng là lấy tới thoát thân thập phần hữu hiệu. Hơn nữa Đại Ly thực lực của chính mình, chẳng sợ gặp gỡ Trường Khuyết nhân vật như vậy, cũng không sợ có sinh tử nguy hiểm. Đại Ly trốn đi lúc sau theo nấm kiến trúc chung quanh tìm qua đi. Thật cẩn thận, che giấu chính mình hành tung. Bởi vì hang đá lâm bản thân chính là cục đá san sát, cho nên muốn ẩn tàng thân hình thập phần dễ dàng. Thực mau nàng liền thấy được một ít chạy ra tới người. Bất quá không có kinh động đối phương, chỉ là dưới đáy lòng ghi nhớ những người này thân phận cùng nhân số. Ước chừng 15 phút sau, nàng liền đi qua hơn phân nửa cái vòng tròn. Trong lòng ước chừng có điểm đế. Có thể chạy ra tới phần lớn là năng lực không kém hoặc là nhạy bén người thông minh. Nhưng là một ít thông minh cùng lợi hại không chạy ra tới không phải vận khí không chết tử tế. Chính là bản thân liền cùng Liệt Vân có quan hệ người ai không chạy ra tới đâu. Nguyên Kỳ, Trường Khuyết, Vương Tuấn Sinh, Liễu Tông Nguyên, Liễu Hồng Tụ từ từ, Liễu Hồng Tụ những người này tạm thời không nói. Thực lực cùng thân phận chú định bọn họ không ở Đại Ly có thể đoán trước trong phạm vi. Nhưng là phía trước bốn người này vốn dĩ chính là Đại Ly hoài nghi đối tượng. Hiện tại liền càng xác định, đậu má. Lợi dụng chúng ta đi vào cái này trên đảo sau tựa như qua cầu rút ván. Còn tưởng đuổi tận giết tuyệt, ngồi mát ăn bát vàng. Nào có chuyện tốt như vậy tương đương. Bất quá tưởng tượng đến bên trong những người đó ở không có bất luận cái gì trở ngại đến phá mật. Thất nhiều bảo tàng, Đại Ly trong lòng như lửa đốt. Tam cấp dưới còn hảo thuyết, nhị cấp nàng cũng mới phá ba cái đâu. Còn có cái kia một bậc mật thất. Đại Ly nắm nắm tay đầu. Này đó bảo vật không thể bằng bạch làm người. Nàng đến tưởng cái biện pháp bang. Đột nhiên, một viên đá bay vụt lại đây. Trầm tư Đại Ly mới vừa hoàn hồn, một bên đầu, tránh đi này cục đá, còn tưởng rằng chính mình bị người phát hiện, một cúi đầu, lại là thấy được phía dưới thạch hố Lý Chính xuất hiện làm nàng kinh ngạc vô cùng một màn, một đám. Người vây công một người, một đám nam nhân, vây công một nữ nhân, nữ thực mỹ, mỹ tới rồi cực hạn, dáng người cực hảo, điển hình chín đầu thân, một bộ hồng báo. Tôn quý cùng gợi cảm, khí phách cùng đại khí cũng cụ, ở bầy tám cái nam nhân vây đổ hạ như cũ thẳng thắn lưng. Mày đẹp nhẹ mát, mắt phượng nhẹ trọn, ta nhưng thật ra không nghĩ tới các ngươi này đó món lòng còn dám đem chú ý. Đánh tới ta trên người, nàng đề đề trong tay trường cung, ngữ khí châm chọc bất quá ở nàng ánh mắt. Quét ngang dưới, kia thân cao thể tráng tám nam tử không tự kìm hãm được bước chân sau này lui một bước. Trong lòng phát run, nữ nhân này chính là Cung Tàng Huyết. Người giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Còn chừng cái gì uy phong? Một cái nam tử đi phía trước một bước, cười lạnh, Cung Tàng Huyết liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, là ngươi cái này nam sủng a, gọi là gì tới? Phỉ cái gì? Phỉ Vũ không giận cực, tựa hồ nghiến răng nghiến lợi, ta thật không rõ, ngươi rõ ràng là cao cao tại thượng, vì sao cô đơn muốn cố tình ái cái kia quân tử ly? Nàng bất quá là ỷ vào vài phần tiểu thông minh cùng vận khí mới nhiều lần chiếm tiện nghi thôi. Nhảy nhót vai hề dường như nhân vật, cũng mất công các ngươi những người này như thế để ý, đây là chuyện của ta. Quan ngươi đánh giám, ngươi, Phỉ Vũ không chừng mắt, bất quá lập tức đè xuống hỏa khí, cười đến thập phần âm nhu. A, có lẽ có những người này nói đúng, nữ nhân A, chính là thích khẩu thị tâm phi, liền thích cái loại này đẹp chứ không xài được nam nhân. Chẳng sợ nam nhân kia nơi nơi niêm hoa nhạ thảo, miệng hoa hoa cũng không thèm để ý. Cung Tàng Huyết, kỳ thật ngươi cũng bất quá là kia bình thường nữ nhân thôi, nói. Hắn nheo lại mắt, ánh mắt trên dưới sao đến đảo qua Cung Tàng Huyết thân thể. Liếm liếm đầu lưỡi, các huynh đệ, có lẽ chúng ta hôm nay có thể nếm thử cao cao tại thượng ma cung cung thần điện điện chủ hương vị. Vốn đang có chút sợ hãi, vài người lập tức theo bản năng đến nhìn về phía Cung Tàng Huyết thân thể. Nếu không nói như thế nào sắc đẹp hại người đâu. Nam nhân A, có đôi khi nửa người dưới có tác dụng thời điểm, nửa người trên đầu óc liền không được việc. Những người này trong đầu liền nghĩ chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, nói đúng. Cung Tàng Huyết chúng ta nam nhân kia ngày thường có thể ăn thượng. Ngày xưa nàng xem chúng ta như cẩu. Đối kia quân tử ly lại là hảo thật sự. Ta đảo muốn nhìn chờ hạ nàng ở chúng ta dưới thân có phải hay không còn có thể như vậy ngạo khí. Đối, nếu là có thể hưởng dụng nàng một hồi. Bản công tử này mệnh cũng đáng. Ta mau ra tay, ta mau nhịn không được. Đại ly vốn đang kinh ngạc này đó ngốc tương đương bức cũng dám đối Cung Tàng Huyết ra tay. Giờ phút này lại nhìn đến trong đó một cái áo mũ chỉnh tề công tử ca gấp không chờ nổi đắc dụng tay. Gãi gãi giữa hai chân dựng thẳng sự vật. Đối Cung Tàng Huyết lộ ra làm người buồn nôn tư thế. Tức khắc khinh thường không thôi. Quả nhiên là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa A. Đều là dùng đệ tam chân tự hỏi bạch tương đương si. Cung Tàng Huyết cũng thấy được. Trước người túc lãnh, cả người tản ra hàn khí. Lại là ánh mắt càng thêm khinh miệt cung dơ lên, có người theo bản năng sợ hãi lui về phía sau. Kia Phỉ Vũ không lại là cười. Cung Tàng Huyết, người hiện tại cũng chỉ có một cây mũi tên. Có cung lại như thế nào còn nữa? Liền tính người có mũi tên cũng vô dụng. Chẳng lẽ người không cảm thấy thân thể của người có cái gì vấn đề sao? Hắn vừa nói. Cung Tàng Huyết đó là trao mày, Đại Ly lập tức thấy được Cung Tàng Huyết thân mình lảo đảo hạ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.